Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, bí ẩn tình huống. Lâm Hiên nhiều năm qua như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ người nào, nhưng cũng sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, càng là có thêm bản thân tính toán. Hai người thị nữ hai mặt nhìn nhau, Lâm Hiên trả lời như vậy khí phách, làm cho các nàng đều có chút há hốc mồm. Bất quá Lâm Hiên đều nói như vậy, các nàng còn có thể nói cái gì đây? Các ngươi có thể trả lời ta mấy cái vấn đề sao? Lâm Hiên dò hỏi, vấn đề gì? Công tử cứ hỏi, chỉ cần chúng ta biết, cũng sẽ trả lời. Thị nữ nghĩ ở dưới, chợt lại bổ sung câu đạo, ngoại trừ một ít chuyện cơ mật ngoại trừ. Yên tâm đi, ta không có hỏi chút gì chuyện cơ mật. Nói nơi này là địa hạ cung điện. Đây là dưới lòng đất không thành. Còn có các ngươi là ai? Ta ở bên ngoài cơ bản nhìn không thấy người. Thấy toàn bộ là những thứ kia vong hồn. Lâm Hiên liên tục hỏi ra tốt mấy cái vấn đề. Đối với cái này trong hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Vong hồn, thị nữ lặp lại niệm một lần. Chợt cười nói, ngài là nói hồn phách sao? Bất quá xưng là vong hồn cũng là có thể. Bất quá chúng ta một dạng cũng gọi là hồn phách. Hồn phách, Lâm Hiên không có ở tiếng xưng hô này ở trên tích cực. Cái này cùng có chút linh dược xưng hô rất nhiều chủng loại tựa như. Từng địa vực xưng hô rất bất đồng. Là, bên ngoài chúng ta là hồn phách. Chúng ta là đặc thù sinh mệnh. Là từ hóa thiên thần thụ diễn hóa thành. Chủ yếu tu sinh mệnh pháp tác. Tại đây thật là dưới nền đất cung điện. Nhưng thật nếu nói, cái này muốn từ trước đây thật lâu bắt đầu nói về. Chúng ta vốn là sinh tồn ở phía trên. Vong hồn thần tôn bắt đầu triệu hồi ra vô số hồn phách. Số lượng thật sự là quá nhiều. Vượt qua chúng ta tưởng tượng. Đương thời chúng ta tự nhiên là ra sức chống lại. Thế nhưng số lượng thật sự là quá nhiều. Chúng ta chỉ có thể toàn bộ tụ tập lại. Cuối cùng thành lập địa hạ cung điện. Cũng ngay tại lúc này chúng ta chỗ ở cung điện. Tại đây dung nạp sở hữu cái này sinh mệnh lĩnh vực người. Nhân số chúng ta không phải ít, thế nhưng tương đối vu những thứ này hồn phách mà nói. Chênh lệch thật sự là quá nhiều, đối phương căn bản là không giết hết. Toàn bộ sinh mệnh lĩnh vực đều bị chiếm lĩnh, cơ hồ ở nơi nào đều có hồn phách. Đi theo chúng ta thông qua cái này địa hạ cung điện chạy ra. Sinh mệnh lĩnh vực, chạy trốn tới một người thần vực trong, cũng chính là cái này trong lĩnh vực. Ai biết cái này vong hồn thần tôn vẫn không biết. Vẫn là điên cuồng xâm lược. Điên cuồng cướp đoạt được sinh mệnh. Cuối cùng chúng ta cùng hỗn độn Long Vương đạt thành hiệp nghị. Cùng nhau đối phó cái này vong hồn thần tôn. Cuối cùng hỗn độn Long Vương đều hy sinh. Nhưng vẫn là không có giết chết cái này vong hồn thần tôn. Tình huống bây giờ tựu như cùng công tử. Sở kiến. Chúng ta không cách nào đánh bại cái này vong hồn thần tôn. Cộng thêm bên ngoài phong ấn, chỉ có thể trốn ở chỗ này, đều là cái này vong hồn thần tôn, nếu như không phải nó nói, chúng ta cũng sẽ không biến thành như vậy. Các nàng phẫn hận nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập tức giận, không có người nào nguyện ý thấy quê hương của chính mình bị chiếm lĩnh. Ngày xưa phong cảnh, hôm nay nghèo túng, lúc trước hiện đang ở, vẫn được xưng là sinh mệnh lĩnh vực. Nói rõ các nàng hiện đang ở địa phương, không riêng gì có các loại sinh mệnh, còn có rừng cây rậm rạp, bên ngoài bây giờ căn bản là nhìn không thấy cái gì còn sống cây cuối cùng bãi cỏ. Chỉ có tại địa hạ cung điện trong, trồng trọt một ít thực vật, mới có thể hơi chút bổ sung một chút bản thân. Đặc thù sinh mệnh sao? Vẫn chủ tu sinh mệnh pháp tắc loại hình, chẳng trách sẽ hiệu quả đặc biệt. Lâm Hiên sờ lên cằm. Suy tính trước cảm giác, còn có trước đằng An Lan công kích, quả nhiên là có chút cùng loại sinh mệnh pháp tắc lực lượng ở bên trong. Bất quá cũng không phải là thuần túy sinh mệnh pháp tắc lực lượng. Nói trắng ra chính là không thế nào thuần túy. Địa hạ cung điện, như vậy các ngươi như thế nào chống lại đây? Luôn chỗ tại một chỗ, như vậy sẽ không bị công kích xong sao? Lâm Hiên dò hỏi. Thị nữ trong mắt tức giận chậm rãi thở bình thường lại. Từ nơi này tức giận trong ký ức trở về. Trạng thái bình phục, chợt lộ ra kiêu ngạo biểu tình. cười nói, chúng ta cái này địa hạ cung điện, là có thể tùy tiện di động, không riêng gì mặt đất, cho dù là không trung cũng có thể bay lên. Chính là bởi vì chúng ta có khả năng tùy ý dưới đất tùy tiện di động. Chúng nó mới không có bắt chúng ta không có biện pháp. Nhưng là chúng ta đều biết, đây chỉ là vấn đề thời gian. Chúng nó không biết từ nơi nào tìm đến phương pháp. Từ từ trên mặt đất thiết trí phong ấn trận. Thiết trí qua phong ấn trận địa mới. Chúng ta tựu không khả năng rời đến nơi nào. Dựa theo loại tình huống này, chúng ta sớm muộn cũng phải đối mặt một trận đại chiến. Bọn thật sâu thở dài. Trong mắt kiêu ngạo, lại trở thành bi thương. Tâm tình hay thay đổi. Những thứ này bọn cũng là lo lắng. Từ các nàng tâm cảnh, là có thể nhìn ra tổng thể cục diện. Trong lòng đất tùy tiện xuyên toa sao? Xem ra loại này di động cung điện ngược lại là cao cấp. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Loại hình này cung điện hắn cũng không có. Tối đa chỉ có thể phi hành. Nhưng trong lòng đất trong tùy ý xuyên toa. Điểm ấy nhưng thật ra không có. Xem ra bọn họ bản lĩnh vẫn có chút. Nếu không nhiều năm qua như vậy, sớm đã bị bắt được. Thế nhưng phía sau câu kia bố trí phong ấn, có khả năng khóa lại bọn họ hành động lúc, ngay lập tức sẽ biết đây cũng sẽ là một loại thời gian áp lực. Cái này tự như cùng tạo ra phong ấn như nhau. Tạo ra bọn họ bố trí phong ấn chỉ là trên thời gian vấn đề. Loại chuyện này thường thường đều đang đè ép bọn họ thần kinh. Để cho bọn họ vẫn ở vào cái lo lắng trạng thái. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ bị ép điên. Vậy các ngươi tụ hợp thể đi làm hỏng bố trí phong ấn sao? Lâm Hiên lại hỏi, đương nhiên sẽ đi làm hỏng. Thị nữ lại là thở dài. Nói ra, mỗi lần đi ra ngoài, chúng ta đều phải đối mặt cùng những thứ kia hồn phách chiến đấu. Còn có cùng hắc hồn yêu chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu, chúng ta bên này đều không có cùng trình độ tổn thất. Như vậy tiêu hao từ từ, chúng ta thật sự là khó có thể trải qua chịu nổi. Tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn đều không tiếp tục kiên trì được. Chúng ta vẫn muốn mượn ngoại giới lực lượng. Bọn nhìn Lâm Hiên, trong mắt sáng lên một đạo hy vọng hào quang đến. Nói ra, chúng ta nghĩ cùng nhân loại các ngươi liên thủ, cùng nhau chém giết cái này vong hồn thần tôn. Nó liền là tuyệt đối căn bản. Giết chết nó nói, tất cả sẽ kết thúc. Lâm Hiên híp mắt nhìn các nàng. Trước cũng đã nói cùng hỗn độn Long Vương liên thủ. Cuối cùng đều là thất bại. Ngược lại bị vây ở chỗ này. Dựa theo dưới tình huống bình thường, là có thể tuyển chọn đi theo cùng nhau chạy đi mới đúng. Trước đây thật lâu đại chiến, các người không có tuyển chọn cùng nhân loại trận doanh cùng yêu tộc trận doanh cùng nhau chạy đi. Sao? Lâm Hiên híp mắt dò hỏi. Đương thời chúng ta liền bị khốn trụ, áp chế gắt gao ở chúng ta, không để cho chúng ta chạy đi. Bọn thở dài. Các nàng biết còn không ít. Nếu như ta đoán không lầm nói, vong hồn thần tôn là muốn hấp thu xuống các ngươi chứ. Lâm Hiên đột nhiên toát ra câu này, làm cho các nàng lưỡng ngẩn ra, ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Ngươi, làm sao ngươi biết? Có phải hay không yêu tộc bọn họ nói cho ngươi nghe? Bọn kinh ngạc nói, cái này còn dùng bọn họ nói sao? Vong hồn đối với các ngươi cố chấp như thế, 8/10 là muốn từ các ngươi cái này đạt được đến cái gì? Hay hoặc giả là muốn hấp thu xuống các ngươi? Lâm Hiên cười nhạt nói, vong hồn nhất tộc, thích năng lượng, sinh mệnh năng lượng phỏng chừng chính là một loại trong đó. Đối với bọn nó đề thăng rất lớn, các ngươi giống như là linh quả. Làm sao có thể bỏ qua các ngươi? Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh, vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.